trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, trả thù. Chuyện gì? Dịch Nhược Thủy biết rõ Quách Tuệ Quân cho tới bây giờ phải không cùng chính mình khách khí. Hiện tại cố ý như vậy, cố vấn chính mình nhất định là có duyên cớ. Khách khí như vậy chẳng lẽ lại ngươi biểu thúc chỉ điểm nhà của ngươi vay tiền? Quách Tuệ Quân lắp bắp kinh hãi. Ca, ngươi liệu sự như thần a hát. Dịch Nhược Thủy vẫn thật không nghĩ tới bị chính mình thuận miệng nói trúng rồi. Ngàn vạn đừng vay tiền cho ngươi biểu thúc. Đây chính là muốn táng ra bại sản kết cục. Quách Tuệ Quân bây giờ là chấn động. Có nghiêm trọng như vậy sao? Ta cảm thấy đắc không có nghiêm trọng như vậy. Ta biểu thúc thì ra là muốn mượn cái 120 vạn. Căn bản không tới lại để cho trong nhà của ta táng ra bại sản nguyên nhân. Dịch Nhược Thủy lúc này mới muốn đến bây giờ cùng cái khác thời không đã hoàn toàn bất đồng. Mặc kệ Quách Tuệ Quân cái này biểu thúc mượn đi bao nhiêu tiền. Quách Tuệ Quân khẳng định có biện pháp lợi nhuận trở về. Bất quá Dịch Nhược Thủy đối với Quách Tuệ Quân cái này đặc biệt có thể gây sự biểu thúc rõ như lòng. Bàn tay, hắn nghĩ nghĩ mới hỏi nói. Người biểu thúc là mượn đi muốn áo ra sinh ý à? Quách Tuệ Quân nhẹ gật đầu nói ra. Vừa rồi cha ta gọi điện thoại cho ta. Nói hắn hỏi qua rồi. Hiện tại xác thực là độn hàng thời điểm. Chờ thêm 2 tháng thời tiết lạnh xuống đến áo gia hội bán rất khá. Hơn nữa biểu thúc 2 năm qua hướng nhà của chúng ta vay tiền cho tới bây giờ là có mượn có trả. Đúng giờ trả hết nợ vốn và lãi. Cho tới bây giờ không có xảy ra vấn đề gì. Dịch Nhược Thủy biết rõ tại cái khác thời không Quách Tuệ Quân biểu thúc chính là đập vào lấy cớ. Này hướng Quách Tuệ Quân trong nhà vay tiền. Mượn trước 30 vạn đằng sau lại mượn 40 vạn. Sở dĩ chỉ mượn đi 70 vạn. Hoàn toàn là bởi vì Quách Tuệ Quân đi tỉnh thành thực tập cảm thấy thực tập điều kiện quá kém ngay. Cái tắm rửa địa phương đều không có, hãy cùng trong nhà khóc khổ. Kết quả Quách Tuệ Quân cha của hắn đi tỉnh thành về sau cảm thấy tại đây rất thích hợp đầu tư. Mua một bộ còn muốn mua thứ 2 bộ. Mua xong đệ tam bộ lại mua đệ tam bộ. Chính là chỗ này 3 bộ tỉnh thành phòng ở mới khiến cho Quách Tuệ Quân gia tránh khỏi phá sản vận mệnh. Nhưng cái này 3 phòng cũng làm cho cái khác thời không Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân càng đi càng xa. Nghĩ đến những thứ này chuyện cũ, Dịch Nhược Thủy tự nở nụ cười. Ngươi cho rằng ngươi biểu thúc chỉ cho bị mượn 120 vạn sao? Phía sau hắn khẳng định còn có càng nhiều lấy cớ. Hơn nữa ngươi thực nghĩ đến ngươi biểu thúc là làm áo khoác bằng da sinh ý sao? Quách Tuệ Quân vừa nghe tự hiểu được. Ca, ý của ngươi là ta biểu thúc là thuần túy lừa gạt tiền. Đúng vậy, hắn nói được cũng có chút đạo lý. Hiện tại nhập hàng chờ thêm đông thời điểm có thể kiếm lớn. Ta hiểu được, Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. Tuệ Quân minh bạch cái gì? Quách Tuệ Quân tin tưởng 10 phần nói. Ta không ngại ta mượn thoáng một tí công ty tài nguyên a. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên tại Xê Luân đầu tư về sau có thể nói là đi lên quỹ đạo. Tuy nhiên La Kiệt Vĩ đối với Dịch Nhược Thủy là đầy đủ tín nhiệm, đầy đủ ủy quyền. Nhưng là Intel Trung Quốc các loại ngoại thương nhưng không cho phép Tinh Không Hỗ Liên lại như vậy dã man sinh trưởng xuống dưới. Tuy nhiên công ty còn bảo lưu lấy gây dựng sự nghiệp lúc đại bộ phận bầu không khí. Nhưng là hiện tại Tinh Không Hỗ Liên mới thành lập pháp vụ bộ. Tài vụ bộ đúng vậy có một đoàn Tinh Anh. Quách Tuệ Quân mượn thoáng một tí lực lượng của bọn hắn nhất định sẽ có thu hoạch. Không có vấn đề, Tuệ Quân đúng vậy, chúng ta công ty đồng sự. Mặc dù là gia tộc sinh ý, nhưng là xử lý như thế nào không tốt sẽ đối với công ty có rất lớn ảnh hưởng. Quách Tuệ Quân ứng một chút, còn là anh ta tốt nhất. Nhớ tới cái khác thời không bởi vì này sự kiện cùng Quách Tuệ Quân càng đi càng xa. Dịch Nhược Thủy tựu nhẹ nhàng vuốt Quách Tuệ Quân tóc, không muốn lại mất đi cái này hay muội muội. Hảo hảo đi làm, thật không đi ta có thể tìm Đào Ca ra mặt hỗ trợ bắt người. Đối với Dịch Nhược Thủy mà nói đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi. Nhưng là nghe vào Quách Tuệ Quân trong lỗ tai nàng cảm thấy chuyện này bất thường. Dù sao nàng rất rõ ràng Dịch Nhược Thủy cùng Lưu Tùng Đào đặc biệt quan hệ. Dưới bình thường tình huống Dịch Nhược Thủy là cực nhỏ thỉnh Lưu Tùng Đào ra mặt hỗ trợ. Nhưng là bây giờ Dịch Nhược Thủy lại để cho Quách Tuệ Quân đem Lưu Tùng Đào mời đi ra, thậm chí lại để cho hắn ra mặt bắt người. Quách Tuệ Quân cảm thấy chuyện này sau lưng có lẽ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Một cái xử lý không tốt có lẽ thực sẽ ảnh hưởng đến nàng cùng Dịch Nhược Thủy quan hệ. Cho nên Dịch Nhược Thủy cho rằng Quách Tuệ Quân chỉ biết tìm tài vụ bộ cùng pháp vụ bộ nhân viên hỗ trợ điều tra thoáng một tí, nhiều lắm thì đem Lưu Tùng Đào vị này phân cục trưởng mới đi ra. Nhưng là Quách Tuệ Quân đối với chuyện này coi trọng trình độ lại là xa xa vượt ra khỏi Dịch Nhược Thủy tưởng tượng bên ngoài. Vì điều tra chuyện này, nàng đem có thể sử dụng quan hệ đều đem ra hết. Thậm chí thỉnh Giang Nguyệt Dung hỗ trợ xem hắn có thể hay không điều tra nhà mình biểu thúc cho chuyện ghi chép. Tuy nhiên Giang Nguyệt Dung tỏ vẻ đối với cái này bất lực. Nhưng là nàng cũng giúp Quách Tuệ Quân tìm người hỗ trợ nghe ngóng vị này Dương Lâm Xuyên sở tác. Sở vi, nhưng là chẳng ai ngờ rằng đột phá tính tiến triển rõ ràng lai nguyên ở Tinh Châu Cục Tài Chính. Hạ Tử Linh, Quách Tuệ Quân đều lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Ta biểu thúc hiện tại cùng Tào Tế Vân kết phường đập vào ta cùng với Tinh Không Hỗ Liên cờ hiệu gạt. Người đầu tư Nguyên Thủy Cổ. Nàng đối với Tào Tế Vân cái tên này ấn tượng không tính rất sâu. Nhưng biết rõ vị này tiểu Tào lão bản cùng Dịch Nhược Thủy là lão bằng hữu. Tinh Không Hỗ Liên sở dĩ cùng Kim Giang Tào gia thế bất lưỡng lập. Vị này Tào Tế Vân chính là đầu sỏ gây nên. Chỉ là Tinh Không Hỗ Liên ngang trời xuất thế cũng tìm được Tinh Châu phía chính phủ toàn lực ủng hộ về sau. Ngay Tôn Nam Sơn đều trực tiếp rơi đài. Dựa vào Tôn Nam Sơn, Trương Lương Sơn kiếm cơm ăn, Tào Tế Vân tự nhiên đã ở Tinh Châu ngốc không đi xuống. Nhưng là ai cũng không biết hắn rõ ràng cùng Dương Lâm Xuyên hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Đập vào Tinh Không Hỗ Liên danh nghĩa lừa gạt tiền. Hạ Tử Linh lại đem chuyện này tiền căn hậu quả đều biết rõ ràng. Dương Lâm Xuyên không phải tại Long Thành làm trang phục sinh ý sao? Hắn hiện tại cầm Tuệ Quân cùng hắn chụp ảnh chung khắp nơi, nói ngươi cần một số tiền lớn tới mua Tinh Không Hỗ Liên Nguyên Thủy Cổ. Hắn chính là giúp ngươi chủ tiền, mà Tào Tế Vân thì là đánh ra Kim Giang Tào gia cờ hiệu cùng Dương Lâm Xuyên cùng một chỗ kết phường. Lọt hố tiền. Quách Tuệ Quân vừa nghe lời này quả thực là tức điên bụng. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Ta làm sao có thể cần hắn Dương Lâm Xuyên giúp ta chủ tiền? Anh của ta nhất định sẽ đem hết thảy sự tình chuẩn bị xong. Tại Quách Tuệ Quân đáy lòng, Dương Lâm Xuyên làm chuyện gì cũng có thể tha thứ. Duy chỉ có đập vào Quách Tuệ Quân cờ hiệu cùng Kim Giang Tào gia cấu kết cùng một chỗ tuyệt đối không thể tha thứ. Dịch Nhược Thủy cũng đồng ý Quách Tuệ Quân quan điểm. Đúng vậy a, cái này căn bản là giả danh lừa bịp. Cuối cùng còn do ta cùng với Tuệ Quân đến vác nồi. Bọn hắn lừa bao nhiêu tiền? Hạ Tử Linh lắc đầu nói ra. Cụ thể con số không biết. Ta phỏng chừng chí ít có hơn 10 vạn a. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Việc này không nên chậm trễ. Thật muốn mang xuống sự tình sẽ biến thành vấn đề lớn. Tuệ Quân, chúng ta đi tìm Đào Ca. Quách Tuệ Quân biết rõ Dịch Nhược Thủy là chuẩn bị lại để cho Lưu Tùng Đào trực tiếp đi Long Thành bắt bớ người. Nhưng là hắn biết rõ chuyện này không có đơn giản như vậy. Chuyện này không thể quang thỉnh Đào Ca ra mặt. Đây nhất định là Kim Giang Tào gia đối phó chúng ta Tinh Không Hỗ Liên âm mưu. Quách Tuệ Quân trực tiếp sẽ đem chuyện này quy định sẵn tính rồi. Mà Dịch Nhược Thủy cũng hiểu được Quách Tuệ Quân suy đoán có chút đạo lý. Xem ra Kim Giang Tào gia là tà tâm bất tử. Đã nói như vậy, cũng đừng quái chúng ta không khách khí. Bên kia Hạ Tử Linh Phi thường vội vàng nói. Dịch kinh lý, ý của ngài là chuẩn bị dùng công an còn có công thương ngành đi thăm dò Kim Giang Tào gia sao? Có chuyện gì hay không tình cần muốn chúng ta bộ tài chánh môn hiệp trợ sao? Dịch Nhược Thủy lắc đầu nói ra. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Tuy nhiên Kim Giang Tào gia online hạ sử ám chiêu. Nhưng là chúng ta quyết thắng chiến trường hay là đang tuyến thượng? 673 không phải vừa cầm một lần ngàn vạn đầu tư sao? Vậy thì bọn hắn biết rõ tuyến thượng tại người đó định đoạt. Đừng tưởng rằng chúng ta tinh không hỗ liên dễ khi dễ. Đó là chúng ta không có như thế nào phát huy. Hiện tại làm cho bọn họ chính thức biết rõ tinh không hỗ liên lợi hại. Quách Tuệ Quân là hiếu chiến phái. Nàng lúc này đáp, biểu ca, chuyện này giao cho ta. Ta phải lại để cho Kim Giang Tào gia biết được đắc tội ta kết quả ra sao. Hiện tại 673 võng đã muốn theo miễn phí hòm thư chuyển hình tư tấn chạm. Tuy nhiên miễn phí hòm thư có lẽ hay là 673 trọng yếu nhất sản phẩm. Nhưng là hiện tại Tào Tế Chí, Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn trọng tâm đã muốn chuyển tới các loại internet tư tấn. Hòm thư sản phẩm chỉ cần duy trì hiện hữu người sử dụng chậm chạp phát triển là được rồi. Đúng vậy Tào Tế Chí. Tôn Hướng Sơn không muốn khơi mào chiến hỏa, cũng không có nghĩa là người khác tự nguyện ý hưu binh rồi. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái 126 hòm thư trực tiếp đánh ra 12.6m siêu đại hòm thư cờ hiệu, chẳng những dung lượng so 673 lớn một nửa không nói. Hơn nữa khắp nơi còn cùng 673 hòm thư tiến hành một chọi một đọ sức. Bọn hắn phát thông bản thảo cả internet khắp nơi đều là thông bản thảo bên trong 126 cùng 673 hai nhà hòm thư tiến hành rồi 12 hạng đối lập khảo thí. Kết quả chính là 126 tại mỗi một hạng nghiệp vụ đều còn hơn 673 hòm thư. Thậm chí cho rằng 673 hòm thư đã muốn có thể bị ném vào đống rác. Mà bạn trên mạng từ trước đến nay chỉ dùng để chân đầu phiếu. Bây giờ nhìn đến 126 hòm thư cung cấp 12m siêu đại dung lượng hòm thư lập tức bắt đầu dọn nhà cùng. Kháng nghị, 673 hòm thư với tư cách trong nước dung lượng lớn nhất hòm thư hiện tại đã đến không thể không. Chiến tình trạng, Tôn Hướng Sơn 101.000 cái không muốn cùng 126 khai chiến. Nhưng người ta đã muốn đánh lên cửa, chiến thư đã muốn truyền khắp toàn bộ võng, 673 hòm thư trực tiếp bị giáng chức đắc không đáng một đồng. Dưới loại tình huống này, 673 hòm thư phải trước tiên tuyên chiến. Tôn Hướng Sơn trực tiếp đem miễn phí hòm thư dung lượng theo 8m tăng lên tới 15m. Dung lượng so 126 hòm thư còn muốn lớn hơn ra 3m dung lượng. Nhưng mặc kệ Tôn Hướng Sơn có lẽ hay là Trương Lương Sơn đều cảm thấy thời gian có chút khổ sở rồi. 126 hòm thư là mới hòm thư, dù cho dung lượng tăng lên tới xưa nay chưa từng có 12.6m, gia tăng thành phẩm vẫn đang tương đối có hạn, dù sao bọn hắn đăng ký người sử dụng cứ như vậy nhiều. Đúng vậy 673 hòm thư tựu hoàn toàn không giống với lịch sử người sử dụng thật sự quá nhiều. Hòm thư dung lượng gấp bội kết quả chính là muốn tăng cộng với rất nhiều hòm thư server cùng với rộng lượng phần cứng. Tôn Hướng Sơn kế tính toán một cái, ít nhất phải chi hơn 100 vạn nguyên. Hơn nữa còn là duy nhất một lần phần cứng đầu nhập. Hơn nữa gia tăng không chỉ là phần cứng đầu nhập, giải thông đầu nhập cùng hòm thư công trình sư đều được gia tăng. Hải Bắc Điện Tín đã muốn thả ngoan thoại, 673 hòm thư nếu như tháng này không thanh toán 50 vạn muốn rời khỏi Internet rồi. Đúng vậy, theo như cái này tư thế giải thông phương diện đầu nhập còn phải gấp bội. là trọng yếu hơn là hòm thư nghiệp vụ đối với 673 mà nói đã muốn tiếp cận với gân gà. Nhưng là lại là 673 chuyển hình thời khắc mấu chốt. Cái này thời khắc buông tha cho hòm thư nghiệp vụ chính là tự tìm đường chết. Cho nên chỉ có thể kiên trì tiếp tục thiêu đốt tiền. Mà 126 hòm thư đúng vậy heo sân đẩy ra mới nghiệp vụ. Tuy nhiên hiện tại đẩy ra miễn phí hòm thư phục vụ tựa hồ có chút muộn. Nhưng là đối với heo sân mà nói thời gian vừa mới tốt. Dù sao tinh không hỗ liên miễn phí cho một bộ siêu cấp hòm thư trao quyền không nói. Vọng Sơn máy tính cũng cung cấp trình độ lớn nhất ưu đãi. Dù sao tinh không hỗ liên cung cấp hết thảy tiện lợi. Yêu cầu duy nhất chính là làm trở mình 673 hòm thư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.